Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2140, chương 2140, thành công một nửa. Niếp lão một câu, nhất thời để Lý Minh kích động trừng to mắt. Hắn lúc trước nhớ đến vô cùng rõ ràng, khai phát linh giới tránh thức mục đích cũng không phải là vì cái trò chơi này. Quý giá nhất lại là thế giới giả tưởng các loại cao đoan khoa học kỹ thuật số liệu. Linh giới chẳng qua là trợ giúp các khoa học gia thí nghiệm thế giới giả tưởng kỹ thuật một cái lấy cớ mà thôi, những thứ này số liệu mới là ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới tất cả nhân loại nơi mấu chốt. M quốc phí lớn như vậy tâm tư, cũng không chỉ là vì ngăn cản Hoa Hạ khu cường đại lên, cướp bóc các đại khu kinh tế lợi ích. Nếu để cho M quốc có lựa chọn lời nói, bọn họ hoàn toàn có thể từ bỏ linh giới bên trong hết thảy, cũng muốn đem những thứ này khoa học số liệu vững vàng nắm giữ trong tay bọn hắn. Mà những thứ này số liệu bị phân tán đến các đại khu thiết bị kết nối server bí ẩn kho số liệu bên trong, dưới tình huống bình thường rất khó tiếp xúc đến những thứ này bị trùng điệp bảo hộ số liệu. Chỉ có làm đại khu server khởi động một số đại quy mô số liệu đổi mới lúc, bảo hộ quan trọng số liệu tường lửa mới có một số buông lỏng. Đây là duy nhất có thể phá giải thiết bị kết nối server bảo hộ biện pháp cơ hội. Trước đây không lâu, làm Lý Minh xuất lĩnh quân đoàn xông lên Hoàng Thành Sơn, chiếm trước Hỗn Độn Hoàng Cung, đánh vỡ Đế Hoàng Đại Đỉnh một khắc này, chính là Hoa Hạ khu thiết bị kết nối server ngay tại đứng trước đại quy mô tính toán. Các loại số liệu không ngừng đổi mới thời khắc mấu chốt. Mà Trương Hiểu Kỳ cùng đồng bạn hắn nhóm sớm đã bị quân đội bí mật an bài tại một cái chuyên môn trong căn cứ, chờ đợi chính là giờ khắc này đến, làm Lý Minh tay cầm tự mình phá hủy Đế Hoàng Đại Đỉnh trong nháy mắt. Cái nào đó trụ sở dưới đất trong đại sảnh, vô số đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt. Đùng đùng, sao không dứt, bàn phím tiếng đánh nhất thời như là bão táp bỗng nhiên đột kích. Tất cả hacker cao thủ tất cả đều khẩn trương hành động. Lý Minh vẫn bận trong trò chơi sự tình, bây giờ nghe Niếp lão kiểu nói này, nhất thời nhớ tới đại sự này, trái tim cũng kịch liệt nhảy lên. Thế nào Niếp lão, Hiểu Kỳ những tiểu tử kia đến tột cùng thành công không có? Lý Minh tranh thủ thời gian thúc hỏi. Thành công một nửa, bọn họ thừa dịp ngươi phá hủy Hỗn Độn Đế Quốc Đế Hoàng Đại Đỉnh sau vài giây đồng hồ thời gian ngắn ngủi, thuận lợi công phá Hoa Hạ linh giới thiết bị kết nối kho số liệu phòng ngự thể thức, khóa chặt những cái kia hạch tâm số liệu vị trí. Ngươi vị kia tiểu lão đệ quả nhiên là một nhân tài. Niếp lão hưng phấn nói ra, cái gì gọi là thành công một nửa? Những cái kia số liệu đến tột cùng cầm tới không có. Lý Minh nghe Niếp lão khích lệ Trương Hiểu Kỳ, không khỏi vì cái này tiểu gia hỏa cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng là thành công một nửa lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi trước đừng có gấp, cái gọi là thành công một nửa là chỉ ngươi cho chúng ta những cái kia hacker cao thủ xác thực thừa cơ mở khóa thiết bị kết nối kho số liệu văn kiện, đem những cái kia quan trọng số liệu lấy ra, nhưng lại bởi vì là thời gian quá ngắn, phòng ngự tường phản ứng quá nhanh duyên cớ, những thứ này số liệu bị sao chép được về sau, thiết bị kết nối kho số liệu lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Những cái kia số liệu bị đại lượng nó số liệu tách ra, rất khó toàn bộ lấy ra, mà lại M quốc cũng tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bọn họ hacker không ngừng quấy rối server, dẫn đến những thứ này số liệu thủy chung không cách nào thuận lợi định vị. Niếp lão nói ra, không phải đâu, cái này cũng có thể xem như thành công một nửa. Vạn nhất bị M quốc lấy đi, vậy coi như toàn diện thất bại. Lý Minh khẩn trương nói ra, cho nên ta nói, người tiểu gia hỏa kia xác thực rất lợi hại. Hắn để hắn tất cả mọi người tiếp tục truy tung số liệu văn kiện vận hành quy luật. tự mình đi khiêu chiến M Quốc những cái kia hacker. 2 phút đồng hồ liền đem đối phương máy tính toàn bộ chi trả. Để bọn hắn không cách nào lại tiếp tục quấy rối. Cuối cùng bảo trụ chúng ta những thứ này số liệu văn kiện không đến mức xói mòn đến M Quốc. Nhưng là bởi như vậy, M Quốc cũng biết, chúng ta đồng dạng trong bóng tối ra tay. Niếp lão lắc đầu nói, biết thì phải làm thế nào đây? Trên Internet giao chiến không có chứng cứ cho bọn hắn. Bọn họ muốn làm bừa cũng không biết nên tìm ai. Huống chi lần này chúng ta sớm có chỗ bố trí. Những thứ này hacker cao thủ toàn bộ đến từ dân gian. Coi như M Quốc biết rõ nói một số tình huống. Quân đội hoàn toàn có thể phủi sạch quan hệ. Liền nói là chúng ta Hoa Hạ hacker tổ chức không quen nhìn bọn họ khi dễ chúng ta. Tự phát tư dưới hành động. Lý Minh cười nói, đúng vậy a. May mắn ngươi cân nhắc chu toàn, để quân đội chúng ta không đến mức quá mức bị động. Đối mặt M Quốc đám lưu manh này quốc gia, cho hắn bất luận cái gì một tia lấy cớ, bọn họ liền sẽ không biết xấu hổ hung hăng càn quấy. Xác thực khó có thể ứng phó, Niếp lão ha ha cười nói, đã thành công một nửa, Niếp lão tìm ta, có phải hay không liên quan tới một nửa khác sự tình? Lý Minh hỏi, ngươi rất thông minh, ta còn chưa nói ngươi cũng đã nghĩ đến, muốn đạt được một nửa khác thành công, bây giờ còn nhất định phải tìm ngươi giúp đỡ, bởi vì thiết bị kết nối kho số liệu thì buông lỏng như vậy vài giây đồng hồ. Có thể đem số liệu sao chép được đã vô cùng không dễ dàng. Bọn họ đem những thứ này tản mát tại các loại kho số liệu văn kiện một chút xíu tập hợp. Nhưng lại không biết nên như thế nào thu hoạch được phần ngoài thông đạo. Vừa vặn ngươi đến đón lấy lại công chiếm ma cung. Lũ tiểu gia hỏa thừa cơ đem hệ thống cho ngươi sinh ra lễ bao khen thưởng trong nháy mắt đó. Liền đem số liệu trong nháy mắt dẫn vào. Đây là duy nhất có thể lấy được số liệu phương pháp. Chậm thêm vài giây đồng hồ. Những thứ này số liệu đem bị to lớn dòng số liệu lần nữa tách ra. Phân tán đến mấy chục tỷ bay bên trong, lại nghĩ tìm tới lời nói. Các loại mấy chục năm sau, những tiểu tử này tóc trắng đều chưa hẳn có thể làm được. Niếp lão thở dài nói, có thể thấy được trước đây không lâu Trương Hiểu Kỳ bọn họ bên kia. Cũng đánh một trận so linh giới bên trong càng chiến đấu kịch liệt. Không thể nào, ta trận doanh lễ trong bọc. Ẩn giấu đi những cái kia chân quý số liệu. Lý Minh nghe được trừng to mắt. Theo không nghĩ tới hội là như vậy tình huống. Đây là không có cách nào biện pháp. May mắn tiểu gia hỏa phản ứng kịp thời. Bằng không thật sự là thất bại trong gang tấc. Hiện tại chúng ta cần ngươi giúp đỡ. Mới có thể đem số liệu dẫn vào đi ra. Niếp lão nói ra. Thế nhưng là ta tổng cộng cũng chỉ cầm tới 2 kiện trận doanh khen thưởng. Những thứ này số liệu giấu ở nơi nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Những thứ này đủ để cho Hoa Hạ văn minh lần nữa bay lên. Cũng theo khoa học kỹ thuật phía trên xa xa đem khác quốc gia ném đến sau lưng mấy chục năm chân. Quý số liệu, đến tột cùng là giấu ở bán thần ma trong nội tâm. Vẫn là phong ma kính bên trong. Hiện tại bọn hắn vẫn đang tra. Ta sớm thông báo ngươi một tiếng. Cái này 2 kiện đạo cụ tuyệt đối không thể sử dụng. Nếu không lại sẽ xuất hiện mới phiền phức. Trừ phi tìm tới những cái kia số liệu về sau. Niếp lão nhắc nhở. Còn tốt, bán thần ma tâm là khu chiến thông đạo mở ra nhiệm vụ đạo cụ. Ta còn chưa kịp giao phó. Bất quá 1 kiện khác đạo cụ ta ngược lại là xem xét một chút phương pháp sử dụng. Sẽ không có vấn đề gì đi. Lý Minh nhíu mày nói ra, ta cũng không rõ ràng, hiện tại lũ tiểu gia hỏa đang toàn lực tìm tòi, một có kết quả ta sẽ cho người tranh thủ thời gian thông báo ngươi. Niếp lão nói ra, minh bạch, Lý Minh lập tức trả lời, hắn vạn vạn không nghĩ đến, trận doanh mình chiến thống soái khen thưởng, thế mà lại trọng yếu như vậy, hiện tại Hiểu Kỳ bọn họ đi qua khẩn trương nỗ lực. Rốt cục đạt thành một nửa mục tiêu. còn lại cái này một nửa có thể được ngàn vạn thanh nắm chặt. Không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Kết thúc cùng Niếp lão trò chuyện, Lý Minh biết chính mình nhất định phải nhanh chóng online, bảo trì online trạng thái, để hiểu kỳ bọn họ có thể tiếp tục tìm kiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.